Sát thần, chương 380, ý cảnh oai, góc truyện audio.com. Ba người thải y, Lao Lý, Lao Luân, vừa nghe Thạch Nham Cường Thế muốn làm chủ như vậy, hơi thoáng do dự liền chịu thua. Trong ba người, thải y lúc tại đáy nước kia, đã thử qua Thạch Nham, biết tu vi Thạch Nham tuy không xem như quá mạnh mẽ, nhưng lực lượng lại cực kỳ hung hãn khủng bố, cộng thêm chủ hồn của thải y bị quản chế bởi Thạch Nham. Nàng không dám mạo muội phản bội Thạch Nham, sợ Thạch Nham ngầm dùng thủ đoạn, làm chủ hồn của nàng nhận phải tra tấn. Hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân cùng Thạch Nham quan hệ coi như là hữu hảo. Hai người này đã sớm biết thải y cùng ngải nhã không phải lương thiện âm hiểm giả dối, cảm thấy do Thạch Nham lãnh đạo, nói không chừng còn có thể đối với bọn họ có lợi hơn. Còn có một điểm, ba người cũng không muốn lãng phí một tia tinh nguyên, cùng Thạch Nham giao chiến không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể không công hao phí lực lượng trong cơ thể, lãng phí yêu tinh đã nắm giữ. Bọn họ không giống ngải nhã, tại đoạn thời gian này góp nhặt lượng lớn yêu tinh. Hao tổn một hai lần, đối với ngải nhã có lẽ không coi là cái gì, nhưng ba người bọn họ lại không tiêu hao nổi. Bởi vậy, cân nhắc lợi hại một chút, ba người đều gật đầu đồng ý hành trình kế tiếp do Thạch Nham làm mệnh lệnh. Ngải nhã lại không muốn nghe Thạch Nham, ở sau khi ba người thải y đồng ý, nàng vẫn là cắn răng, lạnh lùng nhìn Thạch Nham kiên quyết nói. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp lãnh đạo chúng ta, ngươi lai lịch không rõ, cũng không phải võ giả thần châu đại địa chúng ta, đối với tình huống của chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi nếu loạn, chúng ta tương lai quay về thần châu đại địa tất nhiên phải gánh vác hậu quả. Gánh vác hậu quả, Thạch Nham cười ha ha chợt sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Ta hiện tại liền cho ngươi gánh vác hậu quả. Tâm niệm khẽ động, hai tay Thạch Nham mở ngang ra, xa xa hướng tới ngải nhã ấn xuống. Sinh tử ấn biến đổi, tay phải sinh ấn, tay trái tử ấn, hai khối thủ ấn cực lớn tinh quang rạng rỡ ở trên hư không bỗng nhiên chồng chất hợp hình thành sinh tử ấn cuồng bạo, hướng tới ngải nhã đẩy mạnh qua. Sinh tử ấn vừa thành, một khối thủ ấn to cỡ phòng ốc như một cái ngọn núi nhỏ, mang theo khí thế hung ác điên cuồng kinh người, ở trong tiếng gầm rú điếc tai bỗng nhiên chụp hướng ngải nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của ngải nhã biến đổi, theo bản năng lui lại mấy bước vội vàng tế ra màn hào quang hộ thân, đem đồng tiền trên tay ném bay ra. Đại thông kim tiền, ngải nhã khẽ kêu một tiếng, bốn văn tự cổ đại trên đồng tiền kia cùng nhau bay ra. Mỗi một cái văn tự cổ đại, đều ở giữa không trung phình to ra, ánh vàng rực rỡ, chói mắt như kim tinh. Cái lỗ trong đồng tiền kia bỗng nhiên bắn ra từng đạo kim quang, đón hướng về phía sinh tử ấn. Cái đại thông kim tiền này chính là một loại bí bảo thánh cấp của ngài nhã, chính là thành chủ Bạch Đế Thành tự mình luyện chế cho nàng, trong cái đại thông kim tiền này ẩn chứa ý cảnh tiền tài. Bất luận là thế gian, hay là thế giới võ giả, tiền tài đều là cơ thạch lưu thông giao dịch, tiền tài bất luận là ở nhân gian giới hay là hoàn cảnh võ giả, đều nổi lên tác dụng rất quan trọng. Tiền là căn bản của xã hội, xuyên qua toàn bộ lịch sử văn minh, trong đó ẩn chứa ý cảnh chữ tiền, có thể nói là không gì không phá được. Tiền tài có thể mua được tất cả, có thể ảnh hưởng toàn bộ văn minh. Bốn văn tự cổ đại của đại thông kim tiền, ánh vàng rực rỡ, hàm chứa ý cảnh. Góc truyện audio.com, chữ tiền, bỗng nhiên phân tán ra cùng nhau hướng Thạch Nham. Bốn văn tự cổ đại chưa áp sát Thạch Nham, ý cảnh đến từ phía trên đã ảnh hưởng Thạch Nham. Trong nháy mắt tâm thần thức hải của Thạch Nham tựa như đều đã bị tiền tài ảnh hưởng, cái ý cảnh chữ tiền này nhảy vào thức hải của hắn, tiền tài áo nghĩa vạn năng ở thức hải hắn chuyển động tựa như muốn cho chủ hồn của hắn rơi đến làm nô lệ tiền tài, bị tiền tài nô dịch cả đời. Thiên vị cảnh võ giả trong tu luyện cần lĩnh ngộ đủ loại ý cảnh ảo diệu, sau đó đem ý cảnh áo nghĩa phụ ra ở trong công kích cùng bí bảo tăng cường lực lượng bí bảo cùng vũ kỹ, khiến cho bí bảo cùng vũ kỹ có tác dụng ảnh hưởng lòng người thức hải, đây là sai biệt căn bản của võ giả thiên vị cảnh cùng võ giả niết bàn cảnh bình thường. Cái lỗ trong đồng tiền của ngài nhã từng chùm hào quang tiền tài bắn ra ầm ầm bắn vào trong sinh tử ấn. Một cỗ ý cảnh áo nghĩa vặn vẹo sinh tử vật sinh linh tử vong biến ảo, bỗng nhiên từ trong sinh tử ấn kia truyền ra. Ý cảnh sống cùng chết bắn về phía luồng sáng tiền tài. Cùng lúc đó, thức hải Thạch Nham cũng hơi hơi tính toán, đem tâm thần ký thác ở trên sinh tử ấn, dùng ý cảnh trong sinh tử ấn đến ngăn cản tiền tài áo nghĩa. Lúc sinh mệnh tiêu vong, cái gì tiền tài bí bảo đều thành mây bay, tử vong là điểm cuối của tất cả. Tục ngữ nói người chết như đèn tắt, tiền tài sống không mang theo đến chết không thể mang đi. Áo nghĩa cái sinh tử ấn này, đánh vào ở trên tiền tài ý cảnh, đem lĩnh ngộ ý cảnh tiền tài tối thượng của ngài nhã kia đánh vào phá thành mảnh vụn. Từng chùm hào quang tiền tài cùng bốn cỗ ý cảnh của đại thông kim tiền kia căn bản khó có thể cùng ý cảnh sinh tử ảo diệu trên sinh tử ấn chống đỡ được, toàn bộ áo nghĩa chữ tiền đều bị đánh chấn tan ra, hào quang mặt sinh tử ấn kia trực tiếp đem kim quang tiền tài ngăn chặn toàn bộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, thế đi của sinh tử ấn không giảm, lại chụp về phía Ngải Nhã, hướng về trên màn hào quang phòng ngự của Ngải Nhã. Một trận vặn vẹo, màn hào quang phòng ngự kia của Ngải Nhã đều nổ vỡ thành điểm sáng. Ngải Nhã cũng bị một đòn này lao trực tiếp bay ra mấy chục mét mới gắt gao ngừng lại, khóe miệng đã nhiều thêm một dải vết máu, thần quang trong ánh mắt cũng thoáng ảm đạm một phần. Sau khi bước vào Niết Bàn Tam Trọng Thiên Cảnh, Thạch Nham mơ hồ nắm giữ được ảo diệu ý cảnh đối với vũ khí cùng lực lượng, tựa như bất cứ công kích cùng bí bảo nào, đều có thể phụ ra ý cảnh ở trên, tiến tới tăng cường lực lượng vũ khí cùng bí bảo. Sinh tử ấn áo nghĩa hắn lĩnh ngộ tuy thô thiển, còn chưa thể thực đột phá khủng bố lớn trong sinh tử, nhưng đối phó Ngải Nhã kia tương tự gà mờ tiền tài áo nghĩa, hắn vẫn là chiếm thượng phong một chút. Cảm thụ được kỳ diệu ý cảnh mang cho hắn, Thạch Nham cười hắc hắc, bỗng nhiên thúc dục tinh thần võ hồn. Từng cái tinh đoàn rực rỡ như minh châu, từ trong lòng bàn tay hắn bay nhanh ra, 7 đoàn tinh đoàn xếp trận hình bắt đầu thất tinh, chất chứa chân lý ý cảnh ngôi sao mãi mãi bất diệt hướng Ngải Nhã kia rơi mạnh xuống. Trước khi tiến vào ám tử vụ chướng, hắn luôn luôn đang lĩnh ngộ ảo diệu của ngôi sao vận chuyển, đi tìm hiểu thiên địa chí lý hành tinh tồn tại vẫn diệt, mơ hồ có chút thu hoạch, lần này bước vào Niết Bàn Tam Trọng Thiên Cảnh, hắn rộng mở trong sáng, nhận thức được tác dụng kỳ. Góc truyện audio.com, diệu của ý cảnh đối với các loại vũ khí, võ hồn. Một khi dùng ra, tâm thần hắn ký thác tại trên trận hình bắt đầu thất tinh kia, liền ngay cả thức hải cũng chấn động một trận, chợt như thành mặt gương, chiếu rọi ra quỹ tích tinh đồ lưu truyền của bắt đầu thất tinh, đem ý cảnh ngôi sao vận chuyển dùng tại trên tinh đồ kia. Một loại áo nghĩa kỳ diệu thiên địa bất diệt hành tinh mãi mãi còn bỗng nhiên từ trên tinh đồ truyền ra. Ngải Nhã bị bắt đầu tinh đồ kia bao phủ, mắt thấy tinh đồ chậm rãi áp bách xuống dưới, nhất thời sinh một cỗ ảo giác bản thân vô cùng nhỏ bé, có bất đắc dĩ đối mặt tinh không cuồn cuộn đói khổ không chỗ dựa, một thân tinh nguyên tựa như đều bị ý cảnh kia ảnh hưởng, vậy mà không sinh ra dục vọng toàn lực ra tay. Tinh thần chân lý ý cảnh, sắc mặt ba người thải y cùng Lao Lý, Lao Luân khẽ biến, cùng nhau la hoảng lên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham tràn đầy kinh hãi, đồng thanh kêu lên. Ngươi là người Quang Minh thần giáo. Ba người thải y, Lao Lý, Lao Luân kinh hô, làm cho tâm thần Thạch Nham căng thẳng, khí thế cũng lâm vào thoáng cạn. Tinh thần ý cảnh bám vào trên tinh đồ của hắn lập tức bị ảnh hưởng, ý cảnh huyền ảo kia bỗng nhiên từ tinh đồ biến mất, chợt uy lực bắt đầu thất tinh kia bởi vì ý cảnh biến mất bỗng nhiên yếu bớt thật lớn. Loại cảm giác bản thân nhỏ bé vô lực này của Ngải Nhã lập tức biến mất, không bị ý cảnh ảnh hưởng nữa. Chỉ thấy nàng bình tĩnh từ trong tinh đồ kia rời ra, đưa tay chỉ tinh đồ kia một cái, đại thông kim tiền cái bí bảo thánh cấp này chợt đánh lên, tiền tài ý cảnh lại phát huy tác dụng không gì không phá được, đem tinh đồ mất đi ý cảnh cấp kia đụng cho vỡ vụn ra. Người chưa tu đến tiên vị chi cảnh, nhận thức đối với ý cảnh dù sao quá nhỏ bé, cũng không thể thực nắm chắc tác dụng đáng sợ của ý cảnh đối với vũ khí, bí bảo. Chỉ là bị bản thân ảnh hưởng, ý cảnh liền từ trên vũ khí biến mất, cảnh giới thấp dù sao cũng là cảnh giới thấp, không phải chỉ dựa vào lực lượng mạnh mẽ thì có thể bù lại. Sắc mặt Ngải Nhã hơi đổi, mặt lạnh lùng nói thầm một câu, không đợi Thạch Nham mở miệng, nói. Người đã đến từ Quang Minh thần giáo, vậy coi như là một phần tử của thần châu đại địa. Quên đi, ta cũng không tranh cái vị trí thủ lĩnh này với ngươi. Ngươi muốn làm chủ, như vậy tùy ngươi, hy vọng ngươi không nên đem chúng ta mang vào đường không về được. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Ngải Nhã lại cực kỳ kinh sợ, nàng đối với Thạch Nham thần bí, lại nhiều thêm một phần nhận thức. Nói như vậy, võ giả Niết Bàn cảnh, rất khó thực lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đem ý cảnh thêm ở trên vũ khí cùng bí bảo, lại càng không phải một võ giả Niết Bàn cảnh có thể nắm giữ. Thạch Nham tuy đối với ý cảnh nhận thức còn có chút nông cạn, thậm chí ý cảnh còn có thể bị ngôn ngữ ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao chỉ ở Niết Bàn cảnh. Nghĩ đến như vậy, Ngải Nhã đối với Thạch Nham không khỏi sinh ra một phần ý sợ hãi. Nàng biết nếu Thạch Nham bước vào thiên vị cảnh thực nắm giữ diệu dụng cùng uy lực của ý cảnh, nàng cùng Thạch Nham chống lại tuyệt đối sẽ chết nhiều sống ít. Nàng cũng không biết Thạch Nham còn có các loại bí kỹ dựa vào, có thể lợi dụng bảo tàu nhị trọng thiên trực tiếp tăng vọt lực lượng. Nếu nàng biết những cái này, sợ là càng thêm không dám cùng Thạch Nham chống lại chính diện. Ý cảnh biến mất, uy lực tinh đồ giảm nhiều, bị Ngải Nhã phá giải được. Góc truyện audio.com, Thạch Nham sừng sờ ở nơi đó, nghe Ngải Nhã cũng nhận thua, trên mặt có chút nghi hoặc nhìn về phía ba người thải y, nhíu mày nói. Quang Minh thần giáo, các ngươi đang nói cái gì? Người thi triển tinh thần chân lý ý cảnh, liền đến từ Quang Minh thần giáo, cũng chỉ có thông qua võ hồn của Quang Minh thần giáo, mới có thể khắc sâu lĩnh ngộ áo nghĩa ý cảnh hành tinh vận chuyển như vậy. Người chẳng những phóng ra hành tinh hơi co lại, còn đem ý cảnh thêm ở mặt trên, người không phải đến từ Quang Minh thần giáo, lại đến từ nơi nào? Thải y bĩu môi nói, Lao Lý, Lao Luân cũng cùng nhau gật đầu. Quang Minh thần giáo, Thạch Nham lắc lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua cái giáo phái này, đây là trên thần châu đại địa của các ngươi. Cái giáo phái này có chỗ gì kỳ lạ? Quang Minh thần giáo chính là một cái thế lực võ giả cổ xưa nhất của thần châu đại địa, là bảy đại cổ phái chi. Cổ phái này biết vận dụng quang lực lượng, thái dương, ánh trăng, tinh thần đều là ngọn nguồn quang chi. Quang Minh thần giáo rất nhiều thần thông áo nghĩa, đều là quay chung quanh ba đại quang chi ngọn nguồn này mà đến. Người thi triển tinh thần chân lý ý cảnh chính là một loại ý cảnh của Quang Minh thần giáo. Ở trên thần châu đại địa chúng ta, cũng chỉ có người của Quang Minh thần giáo mới hiểu loại ý cảnh này. Cách chương.